sau đây. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi kinh nghiệm thứ 10 để tăng sức hấp dẫn của thương hiệu. Từ những con đường chúng ta đi qua, những nơi chúng ta thường đến, những tạp chí, những bộ phim chúng ta yêu thích, và thậm chí tới ngay cả trong bữa ăn, có thể nói đâu đâu thương hiệu cũng hiện diện. Sáng, bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ chiếc đồng hồ Casio, nhảy khỏi chiếc đệm Everon ấm áp, đánh răng vội vàng bằng bàn chải BS cùng kem Congrats, lái vội chiếc Honda tới sở làm. Một ngày mới của chúng ta đã bắt đầu như thế đó, trong thế giới nhãn hiệu, làm việc cả ngày với máy tính Sony Vaio, điện thoại Nokia, máy in HP và nhiều vật dụng văn phòng khác. Cứ như vậy, các nhãn hiệu hiện diện quanh ta như một cuốn phim không ngừng. Chúng ta bắt đầu một ngày với những nhãn hiệu và kết thúc mỗi ngày cũng trong một thế giới các nhãn hiệu. Sẽ không quá lời khi nói rằng thương hiệu chính là một nửa trong cuộc sống của mọi người. Cảm nhận giá trị của thương hiệu. Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng một cách đơn giản. Nếu công ty được nhân hóa trong hình hài của một con người, thương hiệu chính là cái tên của người đó. Thường khi nhắc đến một cái tên, trong đầu bạn sẽ hình dung một bản chi tiết khá sinh động về người đó, từ hình dáng, vẻ ngoài, đến một nét tính cách nào đó của người ấy đã gây ấn tượng cho bạn. Thậm chí nếu có một thời gian dài tiếp xúc, bạn còn cảm nhận được cả tình cảm, cảm xúc của mình dành cho người đó. Hơn thế nữa, với mỗi người khác nhau, bạn sẽ có hình dung và cảm nhận khác nhau. Thương hiệu cũng vậy. Khi ai đó nhắc đến Mercedes, bạn nghĩ ngay đến một chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền, khiến bạn vô cùng ngưỡng mộ. Nó cũng có thể là thứ bạn ao ước từ lâu. Và cùng với bạn, dĩ nhiên một chiếc xe Mercedes và một chiếc Toyota khác biệt với nhau nhiều lắm. Hình dung, cảm xúc của bạn dành cho chiếc Toyota chắc chắn không thể giống hoàn toàn như chiếc Mercedes. Sự cuốn hút của thương hiệu. Mỗi con người đều có một nét nào đó tạo sự cuốn hút cho người khác. Nếu bản thân chúng ta yêu thích một cái gì đó, chúng ta sẽ cố tạo ra sự thu hút, đồng thời luôn tìm cách tiếp cận người ấy. Vì vậy, một khi thương hiệu đã chọn bạn làm mục tiêu, đừng ngạc nhiên khi bỗng nhiên một ngày rất đổi bình thường, bất chợt bạn nhận ra thương hiệu đã trở thành người bạn thân thuộc của bạn lúc nào không hay. Dường như thương hiệu có điểm gì đó giống mình, thương hiệu mới thật sâu sắc và ân cần làm sao. Này nhé, thương hiệu Cortez Pro, phong cách Pro, phong cách tự tin, chuyên nghiệp khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Đích thị, đây chính là phong cách của chị em văn phòng, chứ không phải ai khác. Còn gì hơn nữa, khẩu hiệu, hãy lắng nghe tóc bạn lên tiếng của Đô. Làm sao bạn có thể kiếm được một người quan tâm bạn đến từng đường tơ kẻ tóc như Đô, hay làn da của bạn như Nivea? Chỉ là lời nhắc nhở thôi, nhưng có lẽ bạn cảm thấy thật dễ chịu như mình được chính ai đó vừa quan tâm lại vừa được chăm sóc, nâng niu và trân trọng. Còn gì nữa nào? Thương hiệu sẽ luôn tìm cách làm sao gần gũi và tiếp cận bạn. Đó là cả một chiến dịch được bày ra hẳn hoi đấy nhé. Thương hiệu sẽ cố giữ sao cho hình ảnh và thông điệp của mình luôn luôn được đồng nhất để bạn dễ nhớ và tin tưởng. Như Viso chẳng hạn, lật những trang báo, vào siêu thị, xem truyền hình, thậm chí chạy xe vòng quanh những đại lộ lớn, đâu đâu bạn cũng thấy hình ảnh và thông điệp Viso trắng gì mà sáng thế, rất ấn tượng. Xem ra cách này khá hiệu quả để nhắc nhở những đối tượng hay quên như người tiêu dùng. Thậm chí, thương hiệu còn tìm một cách để chứng minh lời hứa của mình với bạn và mọi người. Lấy ví dụ, thương hiệu Pizza Hut tìm cách phục vụ, mang tới trải nghiệm về niềm vui trong các bữa ăn gia đình và bạn bè. Để biến ý tưởng đó thành hiện thực, Pizza Hut đã luôn sẵn sàng đi đưa bánh cho bất kỳ khách hàng nào đang rất muốn ăn pizza, bất kể ngày nắng hay mưa, bão tuyết có lớn đến nhường nào đi chăng nữa. Không ai ra lệnh hay bắt Pizza Hut phải làm như thế cả. Thương hiệu chỉ đơn giản là hành động như thế. Rồi một thời gian dài, quen biết và tìm hiểu, mối quan hệ có thể tiến xa hơn. Điều đó cũng diễn ra không khác trong mối quan hệ giữa bạn và thương hiệu. Bạn đã biết về thương hiệu đó, đã tìm hiểu và có rất nhiều cảm xúc về nó. Khi đi đến siêu thị, cửa hàng hoặc phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm là lúc bạn sẽ đưa ra quyết định. Xong, xem ra bạn vẫn còn chần chừ. Không sao, thương hiệu sẽ tô vẽ trước mắt bạn một viễn cảnh tươi đẹp cho cuộc sống của cả hai. Chiếc Mitsubishi sẽ chắp đôi cánh đưa bạn và gia đình đến tận cuối chân trời để tận hưởng cuộc sống tự do và hạnh phúc. Bạn có thích điều đó không? Nếu bạn đồng ý, thương hiệu ngay lập tức sẽ trở thành một nửa tuyệt vời của bạn. Thương hiệu, một nửa của bạn. Thương hiệu chia sẻ cuộc sống cùng bạn, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống Coca-Cola. Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, hãy cùng nói Konica. Thương hiệu đã bước vào cuộc đời của bạn. Thậm chí, thương hiệu trở nên cực kỳ quan trọng, đến nỗi chỉ khi mất đi, bạn mới nhận ra. Đó là trường hợp của công ty Coca-Cola. Năm 1985, khi Coca-Cola quyết định tung New Coke để thay thế cho Coke nguyên thủy, cả nước Mỹ dường như rất ngạc nhiên và sửng sốt. Nó là một bí mật tuyệt vời của người Mỹ. Một điều khó hiểu, rất đáng yêu của người Mỹ, và bạn có thể xem nó tương tự như là một tình yêu, một niềm tự hào và một lòng yêu nước. Điều gì sẽ xảy ra nếu Coke không còn nữa? Để tăng sức hấp dẫn của thương hiệu. Khi thế giới thương hiệu ngày càng mở rộng, điều đó cũng có nghĩa sẽ có thêm nhiều cám dỗ thách thức sức hút của người tiêu dùng với bất kỳ một thương hiệu nào. Để bảo vệ mình, sự cải tiến, thay đổi và khác biệt là những điều cần thiết phải có ở mọi thương hiệu, và cũng chính những điều đó đã tạo nên những cuộc chinh phục mới, liên tục, không biên giới, đầy bất ngờ và ngoạn mục. Đó cũng là cuộc sống gần gũi và thực tế của con người. Tiếp theo, khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thương hiệu Nikon của Nhật Bản. Hiện nay Nikon là người dẫn đầu trong công nghệ hình ảnh và kính hiển vi, được công nhận với những kiểu mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Sức mạnh nổi trội của thương hiệu Nikon tượng trưng bởi chất lượng, đặc tính và sự cải tiến không ngừng. Với thị trường camera kỹ thuật số tiếp tục lớn mạnh qua từng năm và nhu cầu của người tiêu dùng để giải pháp hình ảnh, các cải tiến của Nikon tiếp tục thu hút được các đối tượng mục tiêu của họ. Với hầu hết người tiêu dùng, thương hiệu Nikon đã gắn liền với hình ảnh chất lượng vượt trội và xuất sắc trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Tuy nhiên, những cải tiến của Nikon về tính chuẩn xác trong thị giác và cách sản xuất chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở camera và máy chụp hình, mà còn được mở rộng với những dòng sản phẩm khác với quy mô công nghiệp. Những sản phẩm với độ chính xác tuyệt đối của Nikon luôn cần thiết cho sự thành công của ngành công nghiệp linh kiện như ngành sản xuất linh kiện của Nikon và thiết bị siêu mỏng được sản xuất ở những khu công nghiệp chế tạo vi linh kiện khắp nơi trên thế giới. Kính hiển vi Nikon và những sản phẩm chuyên về ngành xử lý hình ảnh khoa học chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường nghiên cứu khoa học của Mỹ, cả trong ngành nghiên cứu và trong phòng thí nghiệm. Ngành công nghiệp từ đồng hóa đến dược phẩm đều dựa vào thiết bị đo lường của Nikon với độ chính xác tuyệt đối trong từng thành phần sản xuất. Rất nhiều sản phẩm về ống nhòm và những dụng cụ thể thao về thị giác được thiết kế riêng cho những tiêu chuẩn cao đã được rất nhiều người yêu thích sử dụng trên toàn thế giới. Nikon đã dẫn đầu trong ngành cải tiến công nghệ hơn 85 năm. Giải thưởng chính Pulitzer dành cho nhiếp ảnh gia xuất sắc đã dùng thiết bị của Nikon để chụp những hình ảnh đoạt giải. Camera Nikon Coolpix đã nhận được rất nhiều giải thưởng và luôn nằm trong top đầu của ngành camera kỹ thuật số cho người tiêu dùng. Hơn nữa, camera Nikon SLR đã luôn có mặt trong từng chuyến bay vào vũ trụ từ khi nhiệm vụ của Apollo 15 được thực hiện vào năm 1971. Với con mắt khoa học, kính hiển vi Nikon có thể giúp cho các nhà nghiên cứu tìm ra những cú đột phá quan trọng trong ngành, và thiết bị của Nikon luôn được xếp đầu trong những kế hoạch khám phá ở các lĩnh vực như S, ung thư, thụ tinh nhân tạo và nghiên cứu gen. Kính hiển vi Diaphot được dùng cho kế hoạch thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở Mỹ. Kính hiển vi Nikon cũng được sử dụng trong cuộc thí nghiệm cho cừu Dolly, chú cừu sinh sản vô tính đầu tiên thành công. Liên tục trong 3 năm, Nikon đã giành được vinh dự nhận giải thưởng của Hiệp hội Quốc gia cho sự hỗ trợ dịch vụ sản xuất thiết bị công nghệ hình ảnh, giải thưởng lớn nhất về chất lượng bền vững của nền công nghiệp Mỹ. Nikon, lịch sử hình thành và phát triển. Câu chuyện về Nikon được bắt đầu vào năm 1917, khi ba nhà sản xuất sản phẩm dùng để quan sát của Nhật hợp nhất thành một công ty chế tạo sản phẩm quan sát toàn diện với tên Nippon Kogaku Kaka. Ban đầu, Nippon Kogaku Kaka sản xuất loại ống nhòm lăng trụ siêu nhỏ và sau đó mở rộng ra kính hiển vi, kính thiên văn, những dụng cụ nghiên cứu, dụng cụ đo lường và ống kính camera. Năm 1932, Nikko được công nhận là thương hiệu của ống kính camera và ngày nay, thương hiệu sản phẩm Nikko Optics vẫn đồng nghĩa với chất lượng hàng đầu. Tên Nikon được dùng đầu tiên vào năm 1946 cho máy camera cỡ nhỏ của công ty. Chỉ có một số camera loại này đến được Mỹ, nhưng nó trở thành công nghệ mới nhất trong ngành camera chuyên nghiệp. Năm 1950, thời báo New York đăng tải hình ảnh Nikon camera và ống kính Nikko. Và cuối thập kỷ đó, hệ thống SLR camera đầu tiên, nền móng của sản phẩm Nikon F, bắt đầu sự thống trị 15 năm trong ngành công nghiệp sản xuất này. Giữa năm 1970 và cuối những năm 1980, công ty giới thiệu những sản phẩm cải tiến ở rất nhiều lĩnh vực như camera, ống kính ngắn, mắt kính, máy đo lường, kính thiên văn, dụng cụ nghiên cứu. Trong suốt thời gian này, công ty đã giới thiệu loại camera tự động đầu tiên. Năm 1988, tên thương hiệu tập đoàn được chuyển thành tập đoàn Nikon, Nikon Corporation. Thập kỷ 90 mở đầu bằng sự trình làng sản phẩm camera F5, ống kính tầm ngắm rộng và giải thưởng dành cho máy ảnh kỹ thuật số COFIX. Năm 1999, Nikon giới thiệu camera kỹ thuật số Megapixel SLR chất lượng cao, Nikon D1. Sản phẩm này được cải tiến với dáng vẻ thể thao, thời trang và có thể chụp được những hình ảnh cực nét dành cho các phóng viên thể thao chuyên nghiệp. Giá bán hấp dẫn của sản phẩm đã trở thành bước đệm đầu tiên cho cả một thị trường máy ảnh kỹ thuật số. Thực tế là tất cả những dòng sản phẩm của Nikon đều dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Kính Nikon được làm với công nghệ cao và chính xác. Nikon là một trong những nhà sản xuất ống kính hàng đầu. Nikon chỉ đạo trong từng phần sản xuất ống kính, từ cải tiến kiểu dáng đến chọn lựa vật liệu thô, từ dây chuyền công nghệ hiện đại nhất đến tiêu chuẩn sản xuất chính xác nhất. Nikon đã phát triển hơn 200 loại ống kính và là người đi đầu trong sáng tạo kiểu mẫu và sản xuất kính hồi tụ nhằm giảm bớt độ sai của thị giác. Trong suốt những năm qua, Nikon đã cố gắng duy trì sự tương hợp giữa sự phát triển công nghệ và hình ảnh thương hiệu Nikon. Hệ thống hình ảnh toàn diện của Nikon, một hệ thống hợp nhất máy camera, thấu kính, máy scan, phụ tùng kèm theo, đảm bảo chất lượng và tính chính xác. Nikon tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm và hoàn thiện sản phẩm với nhiều tính năng mới, tiện lợi hơn và cải tiến hơn. Nikon và chiến lược kinh doanh. Hình ảnh luôn là một phần của cuộc sống chúng ta và Nikon luôn luôn biết rằng ảnh chụp là vấn đề hàng đầu. Liên quan đến những biểu đạt sáng tạo và ý thích thỏa mãn cá nhân, truyền tải thông điệp hay chỉ đơn thuần là thư giãn và chia sẻ kỷ niệm. Sự cống hiến của Nikon với chất lượng vượt trội và ổn định đảm bảo cho thiết bị luôn hoạt động hiệu quả khi chụp hình. Vì điều đó, công ty đã đưa ra thông điệp: nếu hình ảnh có vấn đề, thì camera có vấn đề. Triết lý này đã giúp cho Nikon tiếp cận từng phân khúc thị trường khác biệt và được sử dụng cho tất cả các thương hiệu sản phẩm và chương trình khuyến thị. Dựa trên phương châm, hoạt động lâu dài với hệ thống giáo dục đã trở thành một phần quan trọng trong truyền thống của tập đoàn Nikon để có thể phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm. Họ đã phát triển một chương trình giáo dục toàn diện và chương trình trực tuyến để mở rộng thương hiệu Nikon và những mục tiêu mới trên thị trường. Nikon website, video và các chương trình cộng đồng, các lớp học huấn luyện và Nikon Spirit Ignite được dùng để cung cấp thông tin, nguồn cảm hứng và hỗ trợ. Chương trình học của Nikon và các bước khởi điểm giúp tạo ra sự khác biệt giữa họ và những đối thủ cạnh tranh, cũng như nhấn mạnh sự bảo đảm về chất lượng của công ty. Có thể nói thương hiệu Nikon gắn liền với hoạt động toàn diện xuất sắc, cải tiến, chuẩn xác và chất lượng cao. Nikon là thương hiệu nổi tiếng và luôn tiếp tục đầu tư vào các kế hoạch cải tiến trong mọi hoạt động kinh doanh của họ, từ phát triển kế hoạch sản xuất, thiết kế kiểu dáng, cho đến phát triển sản phẩm, khuyến thị, hỗ trợ khách hàng và dịch vụ. Sức mạnh vượt bậc của Nikon có được từ lòng quyết tâm mang đến chất lượng tốt cho khách hàng. Nikon luôn được xem là trái tim của hình ảnh. Nikon và những bước đi mới. Tháng 1 năm 2006, Nikon đã chính thức công bố rằng công ty này sẽ dần dần ngừng sản xuất loại camera sử dụng phim 35mm truyền thống, chuyển hẳn sang việc nghiên cứu và sản xuất ra các loại camera kỹ thuật số đời mới. Nikon công bố, camera kỹ thuật số đã trở thành trào lưu thống soái trong suốt 7 năm qua và hiện đã chiếm đến khoảng 95% trong tổng số các sản phẩm của Nikon. Chính vì vậy mà Nikon đã quyết định dần dần ngưng sản xuất camera sử dụng phim nhựa 35 ly để chuyển sang sản xuất thuần camera kỹ thuật số. Quyết định này của Nikon sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ống kính chuyên dùng cho camera sử dụng phim nhựa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng đã dần dần chuyển sang sản xuất các loại ống kính kỹ thuật số từ lâu. Như vậy, Nikon là đại gia đầu tiên trong làng sản xuất thiết bị quang học chính thức từ bỏ các dòng sản phẩm liên quan đến loại phim nhựa 35 ly đã từng lừng lẫy suốt bao nhiêu năm qua. Cách đây vài năm, chất lượng hình ảnh của camera kỹ thuật số vẫn chưa thể sánh được so với camera quay phim 35 ly truyền thống. Nhưng hiện nay, mọi chuyện đã đổi khác khi các dòng camera kỹ thuật số SLR thuộc dạng siêu phân giải ra đời. Nikon cho biết thị trường camera dùng phim truyền thống trở nên khó khăn vì sự phổ dụng của camera số vừa nhỏ gọn vừa nhiều tính năng cao cấp. Các công ty nhiếp ảnh như Eastman, Kodak cũng đã có ý định chuyển hướng làm ăn vào thị trường máy ảnh số. Theo Nikon, hãng sẽ không sản xuất các loại ống kính của những camera lớn và kể cả những loại máy ảnh dùng phim, ống kính tiêu cự bằng tay và các phụ kiện liên quan khác. Quyết định này sẽ giúp cho Nikon tiếp tục phát triển các sản phẩm đáp ứng đa số nhu cầu của thị trường đang rất cạnh tranh này, đại diện Nikon nói. Cụ thể, Nikon sẽ kết liễu 7/9 model máy ảnh cơ và chỉ duy trì sự sống cho F6 model cao cấp nhất dành cho dân chuyên nghiệp và FM10, dòng máy ảnh bình dân. Bên cạnh đó, hầu hết ống kính điều chỉnh tiêu cự bằng tay cũng sẽ không được tiếp tục sản xuất. Theo người phát ngôn của hãng, sở dĩ Nikon đưa ra quyết định này là bởi doanh thu từ máy ảnh cơ trong những năm qua đã rơi vào tình trạng xuống dốc không phanh. Gần đây nhất, trong năm tài khoá 2004-2005, máy cơ chỉ chiếm vỏn vẹn 3% trong tổng số 180 tỷ yên doanh thu của bộ phận máy ảnh và hình ảnh tại Nikon, giảm tới 13% so với một năm trước đó. Trong khi ấy, hoàn toàn tương phản, doanh thu của máy ảnh số lại tăng vọt từ 47% cách đây 3 năm lên 75% tổng doanh thu, phần còn lại dành cho máy quét và các sản phẩm khác. Theo dự đoán của giới phân tích, tuyên bố của Nikon có thể sẽ gây ra một cơn sốt nhất thời trên thị trường, do những người có nhu cầu sẽ đổ xô đi mua máy ảnh cơ trước khi việc sản xuất ngừng hẳn. Ngoài ra, máy ảnh cơ cũng có thể trở thành một mặt hàng nóng trên những thị trường đồ second hand như eBay. Về phần mình, Nikon cho biết đây là một quyết định đau xót, bởi hãng bắt đầu sản xuất những chiếc máy cơ đầu tiên từ năm 1948, khi nền kinh tế Nhật Bản bước đầu gượng dậy từ sau Thế chiến thứ hai. Chất lượng cùng với độ bền đã giúp nhãn hiệu Nikon trở nên nổi tiếng trong cả thế giới chơi ảnh nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tất cả các nhãn hiệu máy ảnh cơ nổi tiếng đều mai một dần khỏi các kệ hàng, dừng chỗ cho những camera số vừa nhỏ gọn, vừa đa tính năng và lưu trữ khối lượng hình ảnh khổng lồ bên trong những con chip bé xíu. Và Nikon không thể không thay đổi. Nikon giới thiệu Nikon Coolpix 8700. Tháng 1 năm 2006, Nikon giới thiệu Nikon Coolpix 8700 với kiểu dáng chuyên nghiệp, lớp vỏ magie và ống kính Nikkor 8700 cho ra những bức ảnh chất lượng rất tốt. Bên cạnh đó, khả năng tái hiện màu sắc và lưu trữ ở định dạng RAW cũng là những điểm đáng chú ý của máy. Coolfit 8700 có thân hình to, ống kính lớn, tay cầm sâu nhưng không nặng lắm, 540g. Thân máy làm từ hợp kim magie dày, bền và chắc chắn. Cũng giống như các loại máy 8 triệu điểm ảnh khác, Coolfit 8700 có tay cầm, có rãnh sâu, bọc một lớp da mềm, bảo đảm cho máy có thể nằm chắc chắn trên tay khi thao tác. Không phải là một trong những máy ảnh siêu zoom linh hoạt nhất, song Coolfit 8700 hầu như không thiếu vắng một tính năng cao cấp nào. Ống kính Nikkor của máy được cấu thành từ những thành phần thấu kính có độ tán xạ thấp, có tiêu cự từ 35 đến 280mm, tính theo máy dùng phim 35mm, tương đương với độ zoom 8x, và có độ mở từ f2.8 đến f8.2, giải tiêu cự 28 đến 200mm, có vẻ phù hợp hơn với những người hay chụp góc rộng. Tuy nhiên, bạn có thể dùng ống kính chuyển đổi góc rộng và tele để mở rộng dài tiêu cự của máy lên từ 28 đến 420mm. Máy thậm chí còn có bộ chuyển đổi ống kính mắt cá tiêu cự 7mm. Ngoài định dạng GPEG, 8700 còn lưu giữ được những định dạng như TEFF, RAW lên thẻ nhớ Compact Flash. Ảnh GPEG có thể được lưu trữ ở 3 mức nén và 8 độ phân giải. Phần mềm Nikon View 6.2 đi kèm theo máy cho phép chuyển đổi file RAW sang GPEG và TEFF dễ dàng. Nếu muốn biên tập ảnh RAW, bạn có thể mua thêm phần mềm Nikon Capture. Có chế độ quay video, 8700 có thể quay phim ở độ phân giải 640x480px, tốc độ 300 hình trên 1 giây ở định dạng QuickStyle. Thời gian tối đa của mỗi đoạn phim là 30 giây. Máy cũng có chế độ Time Lapse, cho phép chụp tới 1050 ảnh sau mỗi khoảng thời gian cố định chọn trước. Với chế độ này, người sử dụng có thể chụp những cảnh diễn biến chậm như hoa nở, mây trôi và chép các ảnh chụp được thành một đoạn video QuickStyle. Coolfit 8700 có 12 chế độ cảnh chụp, đồng thời có đầy đủ các chế độ phơi sáng tự động, chỉnh tay, ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp. Chế độ phơi sáng tự động, màn hình hiển thị biểu đồ phơi sáng để người chụp có thể đánh giá độ phơi sáng của ảnh. Có 4 kiểu đo sáng: ma trận, ưu tiên trung tâm, tâm điểm và vùng tâm điểm tự động. Ngoài ra, máy còn có chế độ chụp bù độ phơi sáng tự động, cho phép chụp 3 hoặc 5 ảnh để chọn ra kiểu có độ sáng phù hợp nhất. Nikon cũng thiết kế cho 8700 khe cắm host hole thông minh để kết nối với đèn flash ngoài. Khe cắm này có thể tiếp nhận loại đèn Nikon Speedlight, cho phép thực hiện điều chỉnh độ phơi sáng theo kiểu đo lường sự tương phản TTL. So với nhiều máy ảnh DSLR khác, khe cắm điện tử của 8700 thuộc hàng tiêu chuẩn, tương đối sắc nét và hiệu quả trong điều chỉnh ánh sáng tốt, nhưng nhìn chung không thuận tiện lắm khi sử dụng. Màn hình LCD 1,8 inch có thể xoay ngang hoặc vặn ngược, đồng thời hiển thị hình ảnh khá rõ nét. Tuy nhiên, cả khe ngắm và màn hình chỉ hiển thị được 97% khung hình. Theo đánh giá của các thợ ảnh, ảnh của Coolfit 8700 trông rất nét, đầy đủ chi tiết, nhưng chưa phải là đỉnh cao trong hàng ngũ các máy ảnh 8 mê. Ống kính của máy duy trì độ nét ở hầu hết các vùng trong ảnh, trừ các góc ảnh. Hệ thống cân bằng trắng làm việc hiệu quả, khả năng tái hiện màu sắc của máy rất tốt, cũng như các máy Nikon khác. 8700 có xu hướng cho ảnh có độ phơi sáng thấp hơn một chút so với độ phơi sáng thực. Nhiễu hầu như không xuất hiện ở ISO 50 và 100, nhưng ở ISO 200, nhiễu bắt đầu xuất hiện trên cả màn hình và trên ảnh in. Khi bạn chọn ISO 400, nhiễu trở nên dễ nhận thấy ở mọi vùng ảnh. 8700 cũng cho ra những bức ảnh có viền tím ở những cảnh chụp đối tượng tối trên nền ánh sáng, đồng thời xuất hiện những vùng lẫn màu nhẹ ở các đường rìa ảnh. Nikon thu hồi 710.000 pin máy ảnh số. Mới đây, Nikon tuyên bố thu hồi một loạt pin lithium-ion mã hiệu EN-EL3 được trang bị trong 710.000 máy ảnh số vì phát hiện loại pin này có nguy cơ quá nóng và chảy nước. Mặc dù chưa có thông báo nào về việc loại pin này có gây tổn thương hay sát thương, nhưng công ty vẫn tiến hành thu hồi chúng trên phạm vi toàn cầu. INEL3 hiện được trang bị trong rất nhiều các mẫu camera số SLR của hãng, bao gồm các model D100, D70 và D50. Nikon cũng bán lẻ loại pin này dưới mã hàng 26265. Loại pin này được tung ra thị trường từ tháng 5 năm 2004. Công ty này cho biết, Nikon hiện đã xuất xưởng được ít nhất 710.000 chiếc, theo một trang tin tức công nghệ. Tờ The Inquirer tiết lộ, Nikon còn đăng cả một bản diễn giải về đặc tính của loại pin bị thu hồi trên trang web và thông báo khách hàng hãy liên lạc với các đại diện của hãng để trao đổi miễn phí. Câu hỏi đặt ra là, vấn đề pin không đạt chất lượng là sự thật hay chỉ là chiêu thức gây ấn tượng với khách hàng đối với một thương hiệu mà một số tập đoàn hàng đầu trên thế giới từng áp dụng cách đây nhiều năm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì người tiêu dùng vẫn có lợi hơn. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về thương hiệu Nikon của Nhật Bản. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về thương hiệu Apple của Mỹ ở file tiếp theo.